Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 402, cái tên quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh trầm ngâm trong giây lát, rồi vẫn lệnh cho người mang giấy bút đến, yêu cầu Lâm Thành Chiếu viết ra tất cả những người biết về sự tồn tại của địa đạo. Dù thế nào đi nữa, hiện tại manh mối duy nhất có tính chỉ hướng là đây. Chỉ có thể bắt đầu điều tra từ đó mà thôi. Sau khi Lâm Thành Chiếu rời đi, Trình Hiểu đứng bên cạnh Từ Tĩnh không nhịn được mà hỏi. Phu nhân, nếu hắn giấu giếm điều gì thì sao? Từ Tĩnh nhấc chén trà trên bàn bên cạnh, nhấp một ngụm, khẽ nói, hắn không dám, ta đã nói rồi, nếu hắn có thể hỗ trợ phủ nha phá án, xem như lập công chuộc tội, với tội lỗi tày trời mà hắn phạm phải, sống là điều chắc chắn không thể. Nhưng vùng vẫy trong đường cùng một chút, chưa biết chừng có thể giữ lại chút đường lui cho bản thân. Hiện giờ, họ Giang đã ruồng bỏ hắn, người duy nhất hắn có thể trông cậy, ngược lại chính là chúng ta, những kẻ từng là kẻ thù của hắn. Mỗi lần nhắc đến trận dịch bệnh 24 năm trước, sắc mặt Diêu Thiếu Doãn lại rất khó coi, ông cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Rồi quay sang Từ Tĩnh hỏi, Từ nương tử, làm sao có thể chắc chắn rằng việc này không liên quan đến khu họ Giang? Buổi chiều, khi Từ nương tử quả quyết nói rằng chuyện này không liên quan đến họ Giang, ông đã định hỏi kỹ, nhưng vụ án của Thi Văn Phong lại bất ngờ xảy ra. Từ Tĩnh im lặng một lúc, rồi khẽ cười, Diêu Thiếu Doãn cứ yên tâm. Chuyện này thực sự không liên quan đến họ Giang. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại, họ Giang đang như tượng Phật bằng đất qua sông, khó tự bảo toàn. Hơn nữa rõ ràng đã từ bỏ ý định cạnh tranh với nàng để cung ứng dược liệu cho quân đội. Hiện giờ họ chẳng còn tâm trí, cũng không cần thiết phải dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt này để đối phó với nàng. Chính vì nhận ra điểm này, Từ Tĩnh mới phát hiện suy nghĩ ban đầu của mình hoàn toàn sai lầm. Việc này hoàn toàn không phải là sự chèn ép của họ Giang và Lâm Thành Chiếu nhằm vào Hạnh Lâm Đường. Người mua chuộc Thi Văn Phong, rốt cuộc vì sao lại nhằm vào Hạnh Lâm Đường, vẫn là điều khiến nàng bối rối nhất hiện tại, vì những việc này có liên quan đến khả năng mưu phản của họ Giang. Tất nhiên nàng không thể nói tường tận với Diêu Thiếu Doãn. Diêu Thiếu Doãn cũng rất khéo léo, thấy Từ Tĩnh không muốn nói rõ, ông cũng thông minh không hỏi thêm, chỉ cầm tờ giấy ghi danh sách những người biết về sự tồn tại của địa đạo. Lẩm bẩm, theo lời Lâm Thành Chiếu, những người biết về địa đạo, tính cả hắn, tổng cộng có 6 người, Lâm Thành Chiếu đã có thể loại trừ, còn lại là 2 đích tử của hắn và 3 quản sự. Thật khéo. Ba quản sự đó vừa hay cũng đang ở Tây Kinh. Hơn nữa, họ đều biết về sự tồn tại của Thi Văn Phong. Nhưng hai đích tử của Lâm Thành Chiếu chỉ từng gặp Thi Văn Phong một lần khi hắn mua chuộc hắn. Sau đó không còn gặp lại. Điều này không phù hợp với đặc điểm hung phạm. Kẻ có thể cùng Thi Văn Phong uống rượu thân thiết. Còn ba quản sự, vì Lâm Thành Chiếu từng sai họ tìm Thi Văn Phong làm việc hoặc lấy tin tức, nên họ lần lượt gặp hắn vài lần. Trong đó, Hoa Văn và Trịnh Thành Nghiệp gặp Thi Văn Phong nhiều nhất. Quản sự tên Nghiêm An thì theo lời Lâm Thành Chiếu, chỉ được phái đi gặp Thi Văn Phong 2 lần. Chỉ là, đó cũng chỉ là lời của Lâm Thành Chiếu. Ai biết được mấy người kia có bí mật gặp riêng Thi Văn Phong không? Từ Tĩnh khẽ nói, ta cũng cho rằng hai đích tử của Lâm Thành Chiếu có khả năng là hung phạm thấp nhất. Bọn chúng có lợi ích gắn chặt với cha mình, không có lý do gì phải giấu cha mà gặp riêng Thi Văn Phong. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, nói, vậy thì trước tiên hãy điều tra ba quản sự kia. Từ nương tử muốn triệu họ đến phủ nha hỏi chuyện, hay đích thân đi gặp ba quản sự đó. Nghiêm An và Trịnh Thành Nghiệp làm việc ở phân hiệu Quảng Minh Đường tại Tây Kinh. Hoa Văn thì luôn theo sát Lâm Thành Chiếu. Quảng Minh Đường ở Tây Kinh hôm nay vẫn mở cửa bình thường. Rõ ràng Lâm Thành Chiếu không định nói cho họ biết chuyện hắn muốn bỏ trốn. Càng không có ý định mang họ đi theo. Do đó, ba người này vẫn đang ở Tây Kinh. Người duy nhất có khả năng biết chuyện Lâm Thành Chiếu muốn bỏ trốn, có lẽ chỉ là Hoa Văn, người thường xuyên theo sát hắn. Nghe Diêu Thiếu Doãn nói, Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, rồi đáp, theo ý ta, tạm thời đừng làm kinh động họ. Trước tiên điều tra kỹ tình hình của từng người rồi tính tiếp. Diêu Thiếu Doãn lập tức gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, hiện giờ trời đã tối. Bất kể là triệu họ tới đây hay đích thân đi gặp họ, đều không thích hợp, ta sẽ phái người điều tra trước. Sau khi đạt được sự đồng thuận, Từ Tĩnh trở về nhà trước. Trên đường, Trình Hiểu cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa của nàng, đi được một đoạn ngắn. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi, nhưng thưa phu nhân, tiểu nhân nghĩ mãi cũng không hiểu, bà quản sự kia vì sao lại muốn hạ độc trong thuốc của chúng ta? Hung phạm thực sự là một trong số họ sao? Hay là, chúng ta đang điều tra nhầm hướng? Một sự việc kỳ lạ như thế này, ngay cả Trình Hiểu cũng đã nhận ra, nếu một người không oán không thù với người khác, vì cớ gì lại dồn công sức làm những chuyện vất vả mà chẳng được gì như thế? Ba quản sự đó, đừng nói đến việc Từ Tĩnh quen biết, ngay cả việc lần đầu tiên nàng biết đến sự tồn tại của họ cũng là hôm nay. Nếu nói họ vì không vừa ý với sự cạnh tranh giữa Hạnh Lâm Đường và Quảng Minh Đường mà làm ra chuyện này, thì cũng có chút miễn cưỡng. Chủ nhân của họ còn chưa nóng lòng đến mức đó. Huống chi, họ lẽ ra phải biết rằng đứng sau Quảng Minh Đường là họ Giang. Với sự tồn tại của họ Giang, liệu có cần đến họ phải ra tay không? Lâm Thành Chiếu nhiều nhất là vừa mới xác nhận việc họ Giang từ bỏ nhà họ Lâm vào hôm qua, nên hôm nay mới gấp gáp muốn bỏ trốn. Nhưng từ trước đó thì văn phòng đã xác định sẽ tiến hành việc bỏ độc. Hơn nữa, Lâm Thành Chiếu cũng vừa nói, ba quản sự này không phải người tự ý làm việc. Ít nhất theo những gì hắn biết, họ chưa bao giờ làm chuyện gì giấu giếm hắn. Từ Tĩnh cảm thấy, nếu việc này không phải do họ điều tra sai hướng, thì động cơ gây án của hung thủ chính là chìa khóa để giải đáp mọi bí ẩn. Nàng khẽ dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên tà váy. Suy nghĩ một hồi rồi nói, đừng về nhà nữa, quay lại nơi ở cũ của ta. Ta có chuyện muốn hỏi Trình Lang Quân. Nếu hung thủ không nhằm vào nàng, vậy chẳng lẽ là nhằm vào Trình Hiển Bạch hoặc Trình Thanh Thanh? Tuy nhiên, khi nàng đưa danh sách ba quản sự đó ra trước mặt Trình Hiển Bạch, hắn lại ngơ ngác lắc đầu. Ba cái tên này, ta có chút quen thuộc. Dù gì, nhà ta và nhà họ Lâm đều là y quán ở huyện An Bình. Đối với những đại y quán như Quảng Minh Đường hay Thiên Giật Quán, trước kia ta khó tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ, thậm chí rất khao khát. Mỗi lần nghe chuyện gì liên quan đến họ, ta đều để ý đôi chút. Việc từng nghe đến tên mấy quản sự bên cạnh Lâm Thành Chiếu cũng là bình thường. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, ta và Thanh Thanh đều không quen biết ba người này, càng không nói đến chuyện có thù oán gì với họ. Từ Tĩnh cau mày, không ngờ hung thủ cũng không nhằm vào huynh muội họ Trình. Nàng thoáng thất vọng, đang định thu lại tờ danh sách, thì thấy Trình Hiển Bạch chăm chú nhìn ba cái tên, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi nghĩ ra điều gì sao? Trình Hiển Bạch lại lắc đầu, bất lực nói, ta vừa cố nhớ xem mình đã nghe ba cái tên này ở đâu. Chỉ nhớ ra một người là Trịnh Thành Nghiệp, đó là khi Từ Nương Tử còn ở huyện An Bình, từng nhờ ta tìm kênh mua bán dược liệu, vì Trịnh Thành Nghiệp dường như trước đây là quản sự phụ trách thu mua ở tổng hiệu Quảng Minh Đường. Rất nhiều thương nhân dược liệu thường nhắc đến hắn. Còn hai người kia, ta không tài nào nhớ được đã nghe đến từ khi nào. Nhưng chắc chắn rằng, ta cảm thấy rất quen thuộc với hai cái tên này. Từ Tĩnh chỉ có thể cười. Được rồi, nếu ngươi nghĩ ra điều gì, lập tức đến nói với ta. Hiện tại, người bị tình nghi bỏ độc lớn nhất vẫn là Thi Văn Phong. Nhưng dù sao họ vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Điều đó có nghĩa là nghi ngờ việc Hạnh Lâm Đường bị bỏ độc vẫn chưa được rửa sạch hoàn toàn. Hạnh Lâm Đường tạm thời không thể mở cửa trở lại. Chỉ khi tìm ra kẻ đã chỉ thị Thi Văn Phong, Hạnh Lâm Đường mới có thể nhìn thấy bước ngoặt. Tối hôm đó, Tiêu Dật lại về rất muộn. Từ Tĩnh ngồi bên giường đợi hắn một lúc, nhưng cuối cùng cũng tự mình thổi tắt đèn. Nằm xuống, khi nằm xuống, trong đầu nàng vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Động cơ của hung thủ là gì? Hắn thực sự nhằm vào Hạnh Lâm Đường? Hay là một ai đó có liên quan đến Hạnh Lâm Đường? Cách chương.